cô giới thiệu gã là chồng cô và bắt đầu đặt thẳng vấn đề với Đàn, kết tội Đàn xâm phạm tiết hạnh bệnh nhân. Đàn choáng váng mặt mày và vô cùng ân hận. Ông nhớ lại hai lần gặp gỡ Thanh Giang. Đáng lẽ ông đã phải biết ngay là Thanh Giang cố tình đưa ông vào chồng, bởi chẳng có bệnh nhân trẻ đẹp nào lại dễ dãi như vậy. Nhưng vì trò này Đàn đã làm nhiều lần mà chẳng ai có phản ứng gì, cho nên dại gì lần này ông bỏ qua. Thằng chồng Thanh Giang đòi tới 120.000, nếu không sẽ đi thưa cảnh sát và tố cáo trên báo chí. Đàn tái mặt ậm ừ khất lần vì số tiền lớn quá. Trong khi chờ đợi, Đàn năn nỉ Thanh Giang giữ kín đừng cho ai biết. Cái tên bác sĩ Lê Nam Đàn quá vĩ đại trong cộng đồng, vừa là nhân vật tai mắt, vừa là chủ tịch cả mấy hội đoàn. Nếu bây giờ bị khui ra trên mặt báo hoặc ra tòa vì tội dâm dục thì đành bỏ trốn, chứ ở đây làm sao được. Ra tòa chưa chắc Đàn đã bị kết tội, nhưng cứ ra tòa về tội sờ soạng bệnh nhân là đã thấy xấu hổ rồi. Đàn còn lo nghĩ xa hơn. Giả như Đàn cắn răng nộp cho vợ chồng Thanh Giang 120.000 như chúng nó yêu cầu, thì đã chắc gì chúng nó vĩnh viễn buông tha Đàn. Ngộ nhỡ trong tương lai hễ cứ túng tiền, chúng lại mò đến và hăm dọa thì làm sao. Đàn nghĩ nát óc cả tháng trời mà chưa biết giải quyết cách nào, thì hôm nay Dung bất chợt đến đổ dầu vào lửa. 2 năm trước, lần đầu ôm ấp Dung, ông cũng xúc động đê mê như lần đầu khám bệnh Thanh Giang. Bây giờ thì ông đã bắt đầu chán rồi. Có lẽ nên nhân dịp này ông dứt luôn. Cái khó xử của ông lúc này chỉ là Mai Chân. Không biết vợ ông đã biết chưa, và nếu chưa biết thì chẳng hiểu chuyện tống tiền này ông có giấu được mãi hay không. Buổi tối mới khoảng 7 giờ Đàn đã trở về. Hồi trưa ông nói dối đi ăn với bạn bè để sang nhà Dung như thường lệ. Nhưng giờ này thì Dung đã là kẻ thù của ông rồi. Ông đành quay về với Mai Chân, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi: "Em với con ăn cơm chưa? Giờ này sao chưa thấy ai đến tập kịch?" Mai Chân ngồi lặng ở sofa trong phòng khách không thèm trả lời chồng. Đàn rón rén lại gần, đặt tay lên vai vợ. Đàn đoán là ban kịch có chuyện lục đục, vì giờ này không thấy ai tới như mọi khi, cho nên Mai Chân buồn. Ông nhắc lại: "Ủa, bữa nay không tập kịch hả em?" Mai Chân cố nhịn vì đứa con gái đang ngồi đọc sách bên cạnh. Nàng nói: "Em nghỉ luôn, không có diễn nữa." Đàn kêu lên: "Chết, còn có 2 tuần nữa, sao lại nghỉ? Cả thành phố đang háo hức chờ đợi mà, em không diễn thì uổng quá." Mai Chân bảo con lên lầu, rồi lạnh lùng chuyển đề tài: "Anh để dành được bao nhiêu lâu mới được 100.000? Bây giờ phải moi ra 120.000 để đền cho người ta, không thì nó đưa ra tòa, tôi còn lòng dạ nào mà diễn kịch nữa." Đàn tái mặt đứng yên, bàn tay cầm sâu chìa khóa run lên bần bật. Khá lâu ông mới lên tiếng: "Còn Dung nó nói với em phải không? Nó có biết gì đâu. Anh đang định tối nay anh sẽ bàn với em về cái vụ anh bị tống tiền. Nghề bác sĩ thì lâu lâu vẫn gặp những cái đứa mất dạy, nó giả vờ vào khám bệnh để tống tiền. Lúc đầu thì anh cũng định giấu em, không cho em biết vì sợ em lo. Nhưng mà thôi, con Dung nó đã nói với em thì tiện đây anh nói luôn." "Con Dung nào mà nói với em? Tôi kể cho nó nghe chứ ai." Đàn ngơ ngác không hiểu gì. Từ lúc Dung ra mắng ông ở phòng mạch, ông cứ đinh ninh là Thanh Giang đã điện thoại cho Dung, và vì vậy Dung mới biết. Bây giờ lại nghe vợ bảo chính vợ còn biết trước và kể với Dung. Như thế là thế nào? Không nhẽ con quỷ cái Thanh Giang đã thông báo cho cả Mai Chân? Nó thông báo để làm gì khi Đàn đã hứa sẽ nộp tiền cho nó? Đàn ngồi xuống sát bên vợ, lựa lời phân trần. Nhưng anh vừa mở miệng thì Mai Chân đã giơ tay ngăn lại và bảo: "Anh không cần nói gì nữa. Tôi biết rõ hết đầu đuôi rồi. Anh để yên cho tôi suy nghĩ. Một là tôi ly dị. Còn nếu mà tôi ở lại với anh thì kể như tôi phải chấp nhận con người bỉ ổi của anh. Đành rằng nó có ý tống tiền anh, nhưng lỗi là do nơi anh. Anh bảo nó cởi quần áo nằm cho anh khám, rồi anh ôm nó, anh hôn nó từ đầu đến chân. Anh để yên cho nó để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Nên anh tưởng bở, anh tưởng nó có cảm tình với anh à?" Mai Chân uất quá, ngừng lại để thở. Riêng Đàn thì không hiểu nổi tại sao Mai Chân lại dành như vậy. Ông đành ngồi yên chịu trận, vì chẳng biết nói gì hơn khi vợ mình đã biết hết. Nàng sụt sùi tiếp: "Chuyện này mà lộ ra thì tôi nhục nhã lắm. Tôi không dám nhìn mặt thiên hạ nữa. Anh liệu mà thu xếp gấp đi. Ra tòa thì anh không dám ra tòa, chơi giang hồ thì anh cũng chẳng dám chơi giang hồ. Thôi thì ra ngân hàng lấy tiền nộp cho nó cho rồi đi. Dứt lời, Mai Chân đứng dậy bỏ vào buồng. Kể từ hôm ấy, thành phố Golden City có khá nhiều người đau khổ. Bác sĩ Lê Nam Đàn đi đứng vật vờ như kẻ mất hồn. Mai Chân mới chỉ biết ông sờ bệnh nhân, chứ chưa biết ông gian díu với cô thư ký từ 2 năm nay. Vậy mà nàng đã bỏ ăn bỏ ngủ nằm khóc một mình, dứt khoát không nói chuyện với Đàn. Cần lắm phải thông tin một điều gì thì nàng dùng đứa con làm trung gian. Nàng không tập kịch, không ra phòng mạch, cả ngày chỉ thui thủi ở nhà. Khi nào cảm thấy cô đơn quá thì nàng gọi phone tâm sự cùng Dung. Nhưng chính Dung lại cũng đang ê chề hơn cả Mai Chân, mà Mai Chân không biết, cứ kể lể hết nỗi lòng với kẻ nội thù. Ba người không biết ai khổ hơn ai. Bên cạnh ba người ấy, đạo diễn Trần Hiệu ngồi trên đống lửa, kéo cả ban kịch đến năn nỉ Mai Chân mà nàng nhất định không tiếp. Bao nhiêu công trình đổ ra mấy tháng nay, gần đến cái đích vinh quang thì một người làm cản trở cho cả đoàn. Nguyễn Văn Đinh, người đóng vai Lý Trưởng ngồi xử tội Thị Màu, bực bội bảo Hiệu: còn cả 10 ngày nữa, sao ông không tìm người khác? Bộ cả thành phố này chỉ có mình bà ấy đóng được Thị Màu hay sao? Trần Hiệu không nói gì, cứ thọc tay vào túi quần đi tới đi lui, nét mặt đăm chiêu căng thẳng. Dục mãi thì Hiệu mới lẩm bẩm: tìm đâu ra người thay thế bây giờ? Đinh nhấn mạnh: thiếu gì, nếu cần thì tôi bảo vợ tôi đóng. Có tiếng nói tàn nhẫn chen vào ngay: vợ ông mà bỏ bố rồi đóng Thị Màu sao được? Đinh cãi: mập hay ốm miễn là có người là được, chứ chả nhẽ bỏ cuộc giữa đường như thế này à? Trong đoàn kịch, người đau đớn âm thầm nhất là Đông. Từ ngày ra hải ngoại, anh nhớ sân khấu quá, mãi đến bây giờ mới có dịp trở lại dưới ánh đèn màu, dù chỉ là một trên khấu nhỏ đứng chung với những người không chuyên. Anh chẳng hiểu vì sao Mai Chân quyết định rút lui. Anh dè dặt hỏi Trần Hiệu: chắc là phút chót bác sĩ Đàn không cho chị ấy diễn nữa, phải không anh? Hiệu lắc đầu: không đâu, hôm qua anh có nói chuyện với anh Đàn. Anh Đàn lúc nào cũng ủng hộ sinh hoạt cộng đồng. Với lại anh ấy thương vợ lắm, chị Chân thích diễn kịch thì không bao giờ anh ấy cản. Im lặng một chút, cô gái đóng vai Thị Kính hỏi: bây giờ anh tính sao, anh Hiệu? Ông Đinh nói đúng ạ, hay là tìm người khác? 10 ngày nữa chắc cũng kịp mà. Hiệu không đáp. Trong thâm sâu, ông vẫn hy vọng Mai Chân sẽ trở lại. Chuyện gia đình lục đục, vợ chồng cãi nhau thì nhà nào chả xảy ra. Có thể Mai Chân đang giận Đàn, nhưng chỉ vài hôm nữa là đâu sẽ vào đấy. Vì tin như thế, Hiệu không hề có ý định kiếm người đóng thay. Đông thì thấy không hy vọng, vì Trần Hiệu và cả đoàn kịch đã bao nhiêu lần điện thoại, gần như van lại mà Mai Chân vẫn không siêu lòng. Chắc gia đình phải có chuyện gì buồn lắm, Mai Chân mới đột ngột bỏ ngang. Bởi rõ ràng cả tháng trời tập dượt với nhau, Mai Chân lúc nào cũng sốt sáng hơn tất cả mọi người. Một tuần sau, sáng thứ bảy, Mai Chân cho con gái sang nhà Dung, đón bé Rita là con gái của Dung đi picnic ngoài công viên, để hai đứa trẻ chơi với nhau. Bé Rita đứng chờ Mai Chân trước cửa, tay ôm con búp bê khá lớn. Nó vừa bước lên xe thì con gái Mai Chân đòi mượn con búp bê. Rita giằng lại và nói bằng tiếng Anh: sao mày không bảo ba mày mua cho mày một con? Ba mày mua cho tao mà. Câu nói vô tình của Rita làm Mai Chân giật mình. Nàng khẽ quay đầu lại và hỏi: bác Đàn mua cho cháu con búp bê đó à? Con bé gật đầu xác nhận. Tò mò, Mai Chân hỏi thêm mấy câu nữa. Con bé vô tư trả lời rành rẽ, đưa Mai Chân từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Con nít không biết nói dối. Thành ra Rita cứ thản nhiên khai hết những điều mà mẹ nó đã từng dặn là phải giấu kín. Mai Chân ngồi đờ đẫn trước tay lái, đứa con gái phải lên tiếng dục 2-3 lần, nàng mới cho xe nổ máy và chạy về hướng công viên. Xe chạy được một quãng, Mai Chân lại quay đầu hỏi Rita: bác Đàn hay đến nhà cháu lắm hả? Con bé gật đầu: vâng, đến nhiều lần lắm, đến vào buổi tối ạ. Mai Chân thấy nghẹn trong cổ, cơn giận sôi lên sùng sục, nhưng dáng hỏi tiếp một câu quan trọng: thế bác Đàn đến làm gì ở nhà cháu? Con bé tỉnh bơ đáp: cháu chả biết nữa, cháu ngồi cháu xem phim cartoon ở ngoài phòng khách, bác Đàn vào buồng ngủ với mẹ cháu. Từ đó Mai Chân im lặng cho đến lúc xe vào hẳn trong công viên. Nàng để hai đứa bé chơi với nhau, còn nàng ngồi xa xa trên chiếc ghế băng dưới một gốc cây dập mát, nhắm mắt lại để suy ngẫm về cuộc đời bi thảm mà nàng đang phải đối diện. Chao ôi, chung quanh nàng có hai người thân thiết nhất là chồng nàng và cô thư ký, thì cả hai đều phản bội trắng trợn mà nàng ngây ngô không hề mảy may ngờ vực. Hèn gì cả tuần nay mỗi khi nàng phôn sang tâm sự với Dung về đàn thì rõ ràng Dung uất ức và chửi đàn còn mạnh miệng hơn cả Mai Chân. Dung thường nghiến răng ken két và nói: "Em không ngờ anh ấy khốn nạn như vậy. Đúng là cái thằng đàn ông chó má mà." Những lời ghen tương cay đắng như vậy mà Mai Chân vẫn cứ ngay tỉnh không để ý, vẫn cứ tưởng là Dung nói xuôi theo ý Mai Chân, nặng lời chửi đàn để an ủi nàng. Lùi lại xa hơn, từ ngày mướn Dung làm thư ký, biết Dung sống thui thủi với đứa con nhỏ, Mai Chân lại cứ xót xa tội nghiệp mãi và nhiều lần từng ngỏ ý muốn giới thiệu Dung cho Phong, đàn em của đàn. Hóa ra Mai Chân tội nghiệp lầm, người đáng tội nghiệp chính là nàng mà nàng không biết. Mấy tiếng đồng hồ ngồi thử trên ghế đá công viên, Mai Chân không biết mình sẽ phải làm gì. Khi biết đàn mò bệnh nhân, Mai Chân đã chớp nảy ra ý định ly dị. Nhưng rồi nghĩ lại thấy tội nghiệp đứa con gái, nàng lại thôi. Bây giờ khám phá thêm đàn ngoại tình với cô thư ký đã từ lâu, Mai Chân thấy ghê tởm thằng chồng mất nết, không còn lý do gì để ở lại với đàn nữa. Biết đâu nay mai lại sẽ lòi thêm ra những cuộc tình vụng trộm khác của đàn. Nàng sẽ chia tay, đem đứa con đi và không bao giờ còn quay lại thành phố u buồn này nữa. Nàng phải chia tay để mọi người thấy rằng không phải vì cái bằng bác sĩ mà nàng phải cố đấm ăn xôi, dù là xôi gấc. Hôm sau chủ nhật, Mai Chân định đưa con đi bờ hồ, nhưng cô em gái Mai Chân có chồng làm nông trại ở ngoại ô vào đón cháu ra chơi. Mai Chân cố giữ nét mặt bình thản, không cho em gái biết chuyện sóng gió trong gia đình. Nàng gửi con cho em, rồi một mình lái xe xuống phố cho đỡ buồn. Đàn đã ra đi từ lúc 9 giờ theo thói quen ăn phở trước, rồi về phòng mạch là đúng 10 giờ. Cả đêm hôm qua, đàn không chợp mắt được, không khí nặng nề căng thẳng. Căn nhà đầm ấm bao nhiêu năm bây giờ lạnh lẽo như căn nhà hoang. Mai Chân vẫn ngủ trên sofa ở phòng khách. Khoảng 2 giờ sáng, đàn mò xuống quỳ bên vợ và phân trần: "Em biết nghề của anh lúc nào cũng là mục tiêu cho những đứa con gái lưu manh làm tiền. Nó biết mình có tiền, nó giả vờ đến khám bệnh, rồi vu cáo cho mình để tống tiền." "Thôi, anh đừng có nói chuyện đó nữa, tôi không thèm nhắc tới nó nữa. Nhưng mà con Dung, thư ký của anh, đâu phải chú ý đến khám bệnh để làm tiền. Anh gian díu với nó 2 năm nay là do anh, chứ anh đừng có đổ tội cho nó quyến rũ anh để tống tiền." Đàn tái mặt từ từ đứng dậy, họa vô đơn chí. Ông không ngờ vợ mình biết cả chuyện này. Ông biết nói gì bây giờ. Ông choáng váng quay gót bước lên lầu và thức luôn tới sáng. Mới 8 giờ sáng, đàn đã lục đục đi tắm cho tỉnh táo, rồi ra sân sau thơ thẩn đi tới đi lui, đôi mắt đỏ ngầu ưu tư nặng trĩu. Ông biết vợ ông là người nặng tình cảm nhưng lại rất cứng rắn khi cần quyết định. Như người khác thì nàng đã gào thét ầm nhà điện thoại cho Dung để nguyền rủa cái đứa giật chồng của nàng. Nhưng Mai Chân không phản ứng như vậy. Chồng mình không có máu dê thì ai giật được. Sự im lặng của nàng càng làm đàn áy náy gấp bội, vì không biết Mai Chân đang toan tính kế hoạch gì. Đàn thở dài thườn thượt, quay nhìn căn nhà im lìm rồi lấy xe ra phố. Gần 10 giờ đàn tới phòng mạch. Dăm ba bệnh nhân đứng chờ ông ngoài cửa nhất loạt lên tiếng chào. Bình thường hơn 9 giờ Dung đã ra mở cửa để khách vào ngồi đợi. Nhưng từ hôm cãi nhau với đàn, Dung không đi làm nữa, mà Mai Chân thì đang uất hận chồng nên đàn không dám bảo vợ ra ngồi thay Dung. Đàn gật đầu chào lại mọi người rồi mở cửa và tự lấy hồ sơ của từng bệnh nhân ra. Chưa khám được người đầu tiên thì thấy một ông Mỹ đi cùng một bà Mỹ lù lù bước vào. Đàn cũng có một số bệnh nhân ngoại quốc nên ông không ngạc nhiên. Ông bảo hai người ngồi chờ. Nhưng hai người tiến lại quầy gặp riêng đàn. Người đàn ông đưa thẻ hành sự cùng với tấm danh thiếp và tự giới thiệu là cảnh sát tiểu bang. Đàn tái mặt, nghĩ nhanh đến Thanh Giang. Con quỷ cái này ác độc thật. Đàn đã hứa đưa tiền mà sao nó vẫn báo cảnh sát. Đàn ngượng ngùng đưa mắt nhìn đám bệnh nhân đồng hương ngồi trên dãy ghế kê sát vách, đang đăm đăm theo dõi. Ông cảnh sát chỉ người đàn bà và nói: "Thưa bác sĩ Lê, tôi là thanh tra Joe Anderson. Còn đây là bà Mary Simpson, nhân viên hội bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi muốn hỏi bác sĩ vài câu." Đàn run run mời họ vào phòng riêng, khép cửa lại. Ông cảnh sát mở đầu: "Tôi biết bác sĩ bận lắm cho nên chúng tôi xin nhập đề ngay. Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Dung là thư ký của bác sĩ, nói rằng bác sĩ đòi sách nhiễu tình dục bà ấy, và bác sĩ hăm dọa nếu không cho bác sĩ thỏa mãn thì bà ấy sẽ bị đuổi, không cho làm thư ký nữa. Đàn giật mình sửng sốt, ông cứ tưởng họ đến đây là vì Thanh Giang, hóa ra là đơn thư của Dung. Ông ú ớ đáp: điều này không đúng sự thật, cô ấy tự ý bỏ việc chứ tôi đâu có đuổi. Joe Anderson hỏi: thưa bác sĩ, thế ngày 23 tháng 7, tức là cách đây gần một tuần, ông có xâm phạm tiết hạnh bà Kim Dung ngay ở văn phòng này không? Đàn quay nhìn tấm lịch trên tường và đáp: không, hôm đó là thứ hai mà, phòng mạch tôi đóng cửa, cô Dung đâu có đi làm. Ông cảnh sát gật đầu: vâng, ngày thứ hai là ngày nghỉ của bà Kim Dung, nhưng ông gọi điện thoại kêu bà ấy ra đây, ông đòi thỏa mãn tình dục. Bà Kim Dung vì không bằng lòng nên ông cho bà ấy nghỉ việc, đúng không thưa bác sĩ? Đàn xua tay đáp: không không, cô ấy tự ý nghỉ từ hôm đó đến bây giờ. Bà Mary bấy giờ mới chen vào: bà ấy có cho bác sĩ biết là vì lý do gì mà bà ấy nghỉ ngang sau khi đã làm ở đây 3 năm không? Có phải vì bà ấy sợ những đòi hỏi xác thịt của bác sĩ nên mới bỏ việc, hay là vì bác sĩ hăm dọa? Đàn vội đáp: thưa không, tôi không biết cô ấy nghỉ vì lý do gì. Ông cảnh sát chậm rãi nói: sách nhiễu tình dục là một tội hình nghiêm trọng, chưa nói đến những thiệt hại dân sự có thể có. Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ chưa có đủ bằng chứng để kết luận, nhưng đã có đơn thư thì chúng tôi phải tiến hành điều tra. Bác sĩ nên tham khảo với luật sư của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã bỏ thời giờ trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ để bác sĩ làm việc, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Hai người bắt tay Đàn rồi quay ra cửa. Từ giờ phút ấy, Đàn thấy trời đất quay cuồng. Ông khám bệnh vội vã cho xong để còn chạy lại năn nỉ cô thư ký quay về làm việc cho ông và rút đơn thư. Thanh Giang rồi Kim Dung, cuộc đời 45 năm của Đàn, hôm nay ông mới thấy rõ tâm địa ghê gớm của người đàn bà khi họ quyết tâm trả thù. Về phía Mai Chân, buổi sáng hôm ấy khi Đàn ra đi thì nàng cũng ra xe. Trời còn sớm, nắng chưa gay gắt nhưng Mai Chân vẫn đeo kính đen vì mấy hôm nay thiếu ngủ, lại khóc nhiều quá, mí mắt dường như vẫn còn sưng. Xe ra chưa hết con hẻm nhỏ thì có bóng người từ trong lề chạy ra chặn đầu, đưa tay vẫy. Mai Chân ngạc nhiên cho xe chậm lại và nhận ra Đông. Trong đoàn kịch thì Mai Chân có cảm tình nhiều nhất với Đông, bởi hai người diễn chung đã đành, mà còn vì Đông rất nhã nhặn, đôi khi quá lễ phép đối với nàng. Thỉnh thoảng Đông cũng chỉ dẫn cho nàng đôi chút về diễn xuất theo kinh nghiệm trường lớp mà anh đã trải qua. Sự xa cách giữa hai người lúc ban đầu đã xóa đi rất nhanh, nhất là Đông giảm hẳn được mặc cảm tự ti trong lòng nhờ cách cư xử thân tình của Mai Chân. Hôm nay Đông ăn mặc lịch sự, chải tóc gọn gàng, lại khoác áo jacket nên trông khác hẳn ngày thường. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày diễn kịch, Trần Hiệu và cả đoàn đã bỏ cuộc, không năn nỉ Mai Chân nữa, trái lại ngồi xúm nhau mà chửi nàng là đồ cả trớn. Hiệu tìm được một cô khác giáo diết bắt tập dượt để thay thế Mai Chân. Chuyện diễn kịch Mai Chân muốn quên hẳn vì những biến cố dồn dập đang xảy đến làm nát tan gia đình nàng. Nàng cũng biết Trần Hiệu và cả ban kịch đều đang thù nàng, nhưng biết làm sao phân trần với họ. Nàng cố ý tỏ thái độ dứt khoát để Hiệu tìm người khác, khỏi lỡ cơ hội của nhóm kịch. Và quả nhiên Hiệu đã kiếm được người thay nàng. Cả tuần nay ban kịch không ai liên lạc với nàng nữa. Bỗng dưng hôm nay thấy Đông chặn đầu xe, nàng giật mình đoán là Đông vẫn còn kiên nhẫn theo đuổi ý định mời nàng trở về. Tự dưng nàng thở dài tội nghiệp vì không biết Đông đã đứng chờ nàng từ bao giờ. Đang lúc buồn bực, nàng cũng muốn gặp một người nói chuyện cho khuây khỏa. Dĩ nhiên người đó phải là người nàng có chút thiện cảm, chẳng hạn như Đông. Xe dừng lại hẳn giữa đường, Mai Chân không bước ra, chỉ ấn nút tự động cho kiếng xuống để tiếp chuyện Đông. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, tạm quên chuyện buồn gia đình, vui vẻ bảo Đông: Anh định tự tử đấy à? Anh tìm xe khác mà lao vào nha, chứ tôi lái xe chậm lắm, anh muốn chết cũng không chết được đâu. Đông gật đầu chào rồi nói: tôi xin lỗi chị, tôi đã làm phiền chị. Vào nhà thì sợ chị không tiếp, cả tuần nay anh Hiệu đến gõ cửa chị không mở, cho nên tôi đành phải liều chờ chị ngoài này. Lúc nãy thấy xe của anh Đàn, tôi cứ tưởng là có chị cùng đi, suýt nữa tôi lao ra. May mà anh Đàn không thấy tôi. Mai Chân cho xe tấp hẳn vào lề, dừng lại và tắt máy. Đông bước tới khom người bên cửa kính. Nàng hỏi: Nhưng mà anh tìm tôi làm cái gì? Diễn kịch thì dứt khoát là tôi không diễn nữa. Đông nghiêm mặt đáp: Tôi gặp chị để chia buồn cùng chị. Chắc là trong gia đình chị có người mới qua đời. Mai Chân ngơ ngác đáp: Hả? Làm gì có. Anh nghe cái tin ở đâu vậy? Rồi nàng thở dài và tiếp: Nhưng mà có lẽ tôi sắp qua đời anh Đông à. Đông nhấn mạnh: Nếu nhà không có tang, đúng ra là không có đại tang, thì đâu có lý do gì để chị bỏ diễn kịch. Anh ơi, đối với anh thì sân khấu là lẽ sống, là cuộc đời của anh, vì anh theo từ nhỏ. Nhưng mà đối với tôi, sân khấu chỉ là trò chơi thôi, để giải khuây trong chốc lát, muốn bỏ lúc nào mà chả được. Đông toan lên tiếng thuyết phục thì Mai Chân bảo: Nhưng mà để anh đứng mãi thế này thì không tiện. Nàng ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: Anh có bận đi đâu bây giờ không? Không thì lên xe đi ăn sáng với tôi. Đông giật mình sửng sốt, mừng rỡ chạy vòng đầu xe sang bên kia, mở cửa chui vào. Nhưng Mai Chân lại hỏi: Ủa, anh đến đây bằng cái gì? Xe anh đâu? Tôi đi taxi. Mai Chân gật đầu, mở máy rẽ ra đường lớn. Thật sự thì Đông đậu xe ngay ở lề đường chỗ ngã ba, dưới tàn cây cổ thụ. Nhưng cơ hội ngàn năm anh được Mai Chân mời ngồi chung thì chẳng dại gì mà nói thật. Quẳng xe ở đó lát nữa về lấy cũng được. Anh nao nao cảm động vì cả tuần nay mọi người trong ban kịch đều nôn nóng tìm gặp Mai Chân mà nàng chẳng muốn tiếp ai. Hôm nay tự dưng nàng dành cho Đông cái vinh dự vượt hơn tất cả mọi người. Chẳng những được gặp nàng để nói chuyện, lại còn được mời đi ăn sáng chung. Điều mà Đông chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đông nhớ lại ngày đầu tập kịch, anh bưng thau nước đến quỳ xuống rửa chân cho Mai Chân. Hai bàn tay anh run run nắm lấy bàn chân của Mai Chân. Sự chung động ấy dù chẳng có gì đáng kể cũng làm anh thấy rung động một cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu trong lòng. Rồi khi nghe Trần Hiệu báo tin nàng rút lui, Đông chết điếng trong lòng, xót xa như người mất của, cả tuần không ngủ tròn giấc. Cô diễn viên mới thay cho Mai Chân chưa có chồng, nhan sắc cũng mặn mà không làm Đông thấy lưu luyến như Mai Chân. Đông vẫn hy vọng Mai Chân sẽ trở lại sân khấu, cho nên cả đêm qua anh trăn trở suy tính, rồi sáng nay liều lĩnh gặp nàng một lần nữa xem sao. Anh nhập đề: Hỏi thật chị, tại sao chị bỏ ngang không diễn kịch? Mai Chân im lặng không trả lời. Đông quay sang nhìn, thấy mặt nàng lạnh như tiền, làm anh cũng ngồi yên. Khá lâu Mai Chân mới nói: Tôi có chuyện riêng, không diễn được. Anh đừng hỏi chuyện riêng là chuyện gì, vì tôi không thể nói được. Chỉ biết là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào vai kịch nữa. À mà sao các anh không có tập kịch, tuần tới diễn rồi? Tập buổi chiều chị ạ, hẹn nhau 3 giờ nhà anh Hiệu. Vậy là chị nhất định không diễn nữa. Mai Chân làm bộ nghiêm mặt nói: Lý do chính là vì tôi sợ anh lại hắt cái thau nước vào người tôi. Đông quay nhìn nàng cười thoải mái. Cái kỷ niệm buổi đầu vụng dại ấy giờ này vẫn còn in rõ trong trí Đông, mà mỗi lần nhớ lại anh vừa ngượng vừa vui. Việc níu kéo Mai Chân trở lại sân khấu như thế thì kể như hoàn toàn bất thành rồi. Nhưng Đông vẫn dáng vớt vát. Anh nói: Bây giờ tôi đứng yên cho chị hắt nguyên thau nước vào mặt tôi để đổi lấy việc chị đóng kịch, chị bằng lòng không? Mai Chân lắc đầu rồi đột ngột hỏi: Anh thích ăn cái gì, phở hay là mì? Đông ưu tư đáp: Giờ này vào tiệm Việt Nam thì đông lắm. Anh ngại à? Tôi ngại là ngại cho chị, chứ tôi được đi ăn chung với chị là điều hãnh diện cho tôi, có gì mà ngại. Nghe câu nói của Đông, Mai Chân chợt nhớ đến chồng và nén tiếng thở dài. Nàng cũng biết mình là người được bao nhiêu đồng hương trầm trồ khen ngợi, thế mà thằng chồng khốn nạn kia đã phản bội, lấy cô thư ký từ mấy năm nay, lại mò mẫm cả bệnh nhân, phá đổ một mái ấm gia đình đang hạnh phúc. Nàng bảo Đông: Anh nói đúng, xưa nay chưa bao giờ tôi đi ăn với ai ngoài chồng tôi. Nhưng mà hôm nay thì phá lệ, dù anh đi vì là cả tháng tập kịch, anh cứ phải rửa chân cho tôi, tội nghiệp quá. Đông liếc mắt nhìn nàng rồi kể lể tâm sự: Tôi muốn được rửa chân cho chị mãi, ít ra là đến cái đêm biểu diễn thứ bảy tuần này. Không ngờ chị lại bỏ ngang. Nếu mà chị thật sự tội nghiệp tôi thì xin chị lên sân khấu với tôi thứ bảy này. Chị chỉ cần có mặt là tôi mãn nguyện rồi. Chị cũng biết tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả đến mức nào. Từ ngày qua đây tôi chỉ đi làm lao động. Đây là lần đầu tiên tôi được trở lại sân khấu. Chỉ tiếc là chị bỏ đi. Nhưng mà tôi nghe nói là ban kịch có người khác đóng thay tôi rồi mà. Vâng, có rồi. Nhưng ai cũng mong chị trở lại, nhất là tôi. Chỉ có mình chị đóng vai ấy là hợp hơn cả. Chị mới là người thể hiện đúng tâm lý nhân vật. Anh nói như thế anh không sợ tôi buồn sao? Thị Mầu là một nhân vật dân gian, tượng trưng cho cô gái lẳng lơ, rồi bị mọi người lên án, mà anh bảo là tôi thể hiện đúng à? Hay là tôi cũng lẳng lơ thật? Hay là tôi chính là Thị Mầu? Đông ngạc nhiên quay sang nhìn Mai Chân. Những ngày gần gũi nhau tập kịch, hai người thường chỉ trao đổi trong phạm vi chuyên môn. Chưa bao giờ Đông nghe được những lời thoải mái như hôm nay. Anh nói: khán giả thường nhìn Thị Mầu một cách rất hời hợt như thế đấy. Họ chỉ biết là Thị Mầu chửa hoang. Hồi tôi còn đi học ở trường nghệ thuật sân khấu, thầy tôi đã bác bỏ cái nhìn nông cạn này và bảo rằng trong con người Thị Mầu có tâm lý rất phức tạp, thành ra việc thể hiện vai ấy không phải là dễ. Nhận xét này Mai Chân đã từng nghe Hiểu nói, chứng tỏ hai người có lẽ học chung một thầy. Nàng cho xe rẽ vào một tiệm ăn Mỹ và bảo: ngồi đây vắng vẻ hơn à. Xe dừng lại trong sân, Mai Chân mở cửa bước xuống, tháo cặp kính mát trước khi bước lên thềm. Từ lúc gặp Đông, nàng cố tự tạo niềm vui, nói đùa với Đông nhiều câu mà bình thường ít khi nàng nói. Nhưng niềm đau sâu kín vẫn cứ âm ỉ trong tim, hiện ra trong ánh mắt. Vào tiệm ngồi đối diện Đông trong góc quán, nàng lại đeo kính vào vì thấy chưa thoải mái khi bỏ kính ra. Ăn sáng ở nhà hàng Mỹ thì quanh quẩn vẫn chỉ có vài món như bacon and egg. Mai Chân gọi hai đĩa cùng với ly nước cam, Đông thì kêu cà phê, mặc dầu từ sáng đến giờ anh đã uống hai ly ở nhà rồi. Trong khi chờ bồi bàn bưng thức ăn ra, Đông gợi chuyện: lúc nãy chị bảo chị có chuyện buồn, không tập trung đầu óc để diễn kịch được. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Chính cái lúc buồn này là lúc mà chị cần phải mượn sân khấu cho quên cái nỗi buồn. Chị tập trung tư tưởng vào vở kịch, chị sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì khác nữa. Mai Chân uống hớp nước cam rồi nói: anh vẫn muốn kéo tôi quay lại à? Tôi phải công nhận nha, anh mê sân khấu quá. Đông nhìn nàng tha thiết: vâng, tôi xin chị một lần thôi. Bởi vì không biết bao lâu nữa thành phố này mới lại có kịch cho tôi diễn. Và lại, nay mai tôi có ý định dọn xuống Cali. Chừng đó dù anh Hiệu có tổ chức diễn kịch nữa, tôi cũng đâu còn có dịp được diễn chung với chị. Mai Chân nén tiếng thở dài rồi bảo: anh có qua ly thì cho tôi xin địa chỉ nhé. Biết đâu tôi chả gặp anh ở bên đó. Đông mở to mắt ngạc nhiên: anh Đàn cũng định dọn qua Cali hay sao? Ở đây phòng mạch anh ấy đang đông mà. Anh ấy đông nhất, đâu có bác sĩ nào nhiều bệnh nhân như anh Đàn. Nghe nhắc đến Đàn, Mai Chân đã toan phun ra những điều ấm ức trong lòng, nhưng nàng dằn lại được và đổi đề tài. Bây giờ anh muốn về nhà hay là lại nhà ông Hiệu? Tôi chở anh đến đó. Vừa nói Mai Chân vừa cầm bóp đứng dậy. Nhưng Đông hỏi: chị vẫn chưa trả lời tôi là chị có bằng lòng diễn kịch tối thứ bảy này không? Hôm nay là chủ nhật, còn gần một tuần nữa. Lúc nãy chị nói tội nghiệp tôi mà. Mai Chân ngắt lời: thì tội nghiệp nên mới mời ăn sáng đây nè. Thôi mày đi ra xe đi rồi nói chuyện tiếp. Anh đi đâu bây giờ? Muốn về thì tôi đưa về. Hay là anh muốn theo tôi đi lang thang trong shopping? Đông đứng dậy nở nụ cười đáp: tôi theo chị. Và Đông kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay Mai Chân lại dễ dãi cho anh đi theo. Dù chủ quan đến đâu, Đông cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là Mai Chân để ý đến mình một cách đặc biệt. Bởi anh biết anh là kẻ tầm thường, vừa nghèo vừa không có nghề nghiệp, lại còn đọng nét nhà quê của kẻ mới ra nước ngoài. Địa vị của Mai Chân cao vời vợi, có đâu lại ngó xuống để quan tâm tới Đông. Nhưng thôi, suy nghĩ sâu xa làm gì, cứ đi bên cạnh nàng là đã đủ vui lắm rồi. Đông hăm hở nghĩ thế, nhưng anh lại chợt lo lắng ngay. Lần đầu tiên đi công khai bên Mai Chân, nhất là trong khu shopping đông người, rồi bác sĩ Đàn bắt gặp hoặc có người nào nhìn thấy nói lại với Đàn, biết đâu Đàn sẽ không cho vợ diễn kịch với Đông nữa thì làm sao? Thuyết phục được Mai Chân trở lại với ban kịch mà chồng nàng không cho phép thì cũng như không. Với Đông lúc này, chuyện diễn kịch là sinh tử, là giấc mơ vừa mới thành sự thật, không thể để vuột mất cơ hội quý giá đó được. Đông chui vào xe, ngồi yên một chút rồi quay sang dè dặt hỏi: tôi đi với chị, rồi có ai nhìn thấy nói với anh Đàn thì làm sao? Chị có ngại gì không? Mai Chân vẫn nhìn thẳng, lạnh lùng hỏi: anh muốn về hả? Muốn về thì tôi đưa về. Đông sợ quá vội xua tay: không không không, tôi đã nói rồi mà, tôi đi với chị thì dù đi cả ngày cũng vẫn vui. Thú thật với chị là lúc nãy tôi nói dối, tôi để đi taxi lại nhà chị chứ kỳ thực tôi để xe ngay ở đó mà. Tôi biết rồi, anh nói dối để ngồi chung xe với tôi chứ gì. Vâng, thì tôi chỉ muốn biết bác sĩ Đàn có bằng lòng cho tôi đi như thế này không thôi, đi với chị ở chỗ đông người. Mai Chân thấy rõ Đông là một người rất thành thật, nghĩ sao nói vậy. Nàng nhìn đồng hồ rồi nói: Nếu mà anh ngại thì đi công khai ở chỗ đông người thì mình đi cine. 12 giờ có suất đầu tiên á, kiếm phim gì hay hay mình vào mình coi. Đông há hốc mồm sửng sốt không nói nên lời. Mai Chân đang chơi trò gì thế này? Tại sao lại dám rủ anh đi cine? Khá lâu anh mới run run hỏi lại: Đi cine thật à? Mai Chân không trả lời thẳng câu hỏi của Đông, nàng hỏi lại: Anh có hay đi xem phim không? Học diễn xuất như anh thì chắc là mê phim lắm ha. Anh có biết là đang chiếu cái phim gì không? Đông lúng túng đáp: Hầu như phim nào tôi cũng coi, nhưng mà chờ ra băng mướn về nhà chứ tôi không có đi coi rạp. Mai Chân cho xe chạy nhanh hơn và nói: Thôi được rồi, tới rạp rồi mình lựa ha. Phim nào cũng được, tôi chỉ cần vào đó ngồi cho qua thì giờ thôi, bởi vì tôi cũng chưa muốn về nhà. Đông im lặng không nói gì. Quen nàng mới có 2 tháng mà thật sự chỉ quen trong vở kịch. Hôm nay lần đầu tiên gặp nàng bên ngoài sân khấu, nàng đã đưa Đông vào những ngạc nhiên không lường trước được, không giải thích nổi. Giống y như trong một chuyện cổ tích, những lời sáo ngữ mà Đông đã từng nghe về thế giới kỳ bí của người đàn bà, hôm nay Đông thấy không còn phải là sáo ngữ nữa. Đó là điều có thật đang diễn ra ngay bên cạnh Đông. Mãi mãi nó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà anh giữ lại trong đời. Gần tới khu thị tứ với những dãy phố toàn nhà chọc trời, Mai Chân bỗng hạ giọng nói: Hôm nay tôi chán đời lắm, tôi không có muốn về nhà, tôi không muốn gặp ai hết. Lát nữa vào rạp, tôi mà có ngủ, anh cũng đừng đánh thức tôi nhé. Đông ưu tư quay sang nhìn Mai Chân. Dù chẳng biết nỗi đau của Mai Chân xuất phát từ đâu, chỉ cần nghe những lời đầy nước mắt đấy, Đông đã thấy đau nhói như có lưỡi dao nhọn vừa đâm vào tim. Trong khoảnh khắc, anh chẳng còn tha thiết gì đến việc diễn kịch nữa. Anh muốn ở lại mãi bên cạnh Mai Chân, nếu có thể làm vơi đi nỗi sầu sâu kín trong lòng nàng. Anh mong một phép lạ xảy ra, để vai nô hầu hạ thị mầu trên sân khấu một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật ở ngoài đời. Thank you.